Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 36, luyện đan sư kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức ông lão đeo mắt kính liền dẫn Tô Tiểu Bạch đi xuyên qua hành lang, sau đó vào thang máy, đi đến tầng thứ 8. Cửa thang máy vừa mở ra, Tô Tiểu Bạch liền nhìn thấy như bước vào một thế giới vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều trang trí xa hoa tới cực điểm, bởi vậy có thể thấy được bảo đan các dầu nứt đố đổ vách như thế nào. Bước vào phòng khách quý, trang trí cũng hào hoa như vậy. Tùy tiện một cái ghế sofa đều là có giá trị ít nhất hàng trăm ngàn linh tệ trở lên. Ngài muốn uống trà gì à? Không cần, ta còn có việc, mau mau làm thủ tục đi. Tô Tiểu Bạch thản nhiên nói. Tốt, xin ngài chờ ở đây một lát, ta lập tức trở về ngay. Ông lão đeo mắt kính rời đi. Chỉ là không đến 5 phút sau, tiếng bước chân chậm chậm tiến tới gần cửa phòng khách quý được đẩy ra, một thân ảnh xinh đẹp mang giày cao gót đi tới. Bạch tiên sinh, xin lỗi vì để ngài chờ lâu. Tô Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn người vừa mới bước vào. Trừ ông lão đeo mắt kính ra, còn có một vị nữ sĩ vóc dáng cao gầy, trên thân tỏa ra mùi nước hoa thơm ngát. Tóc dài như làn sóng, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, đôi môi màu hồng đào kiều diễm ướt át, vóc người hoàn mỹ đến mức có thể nói là cực phẩm. Cho dù là mặc một cái quần dài màu đen cũng không che giấu được đôi chân đẹp thon dài của nàng. Nhất là thanh âm như câu hồn đoạt phách, khiến người trầm mê kia dường như có thể kích phát lên thú tính của bất kỳ người nam nhân nào. Thật là một cái yêu tinh. Tô Tiểu Bạch thầm chửi bậy trong lòng. Bạch tiên sinh, ta là người phụ trách thứ ba trong căn cứ số 18, Mân Côi. 3 viên kim ô hộ mạch đan ngài gửi bán đấu giá ta đã sắp xếp xong xuôi, xin ngài chờ đợi một lát, hóa đơn rất nhanh sẽ được mang đến. Ngoài ra, Bạch tiên sinh, đây là thẻ VIP kim cương của ngài, ngài đã trở thành hội viên cao cấp của bảo đan các chúng ta, về sau bất kể là ở bảo đan các chúng ta mua hoặc bán đều có thể hưởng thụ ưu đãi 10% nha. Mân Côi hơi hơi cong người, đưa tới tấm thẻ óng ánh dưới ngọn đèn tỏa ra hào quang như kim cương chói sáng, đặt ở trước mặt Tô Tiểu Bạch. Trên thẻ in logo bảo đan các cùng với ký hiệu tránh làm giả. Đồng thời bộ ngực sung mãn cồng kềnh, câu hồn đoạt phách của nàng cũng triển lộ phong phanh trước mặt Tô Tiểu Bạch. Cũng may Tô Tiểu Bạch tu luyện huyết sát, dưới ảnh hưởng của công pháp tâm trí cũng không dễ dàng rung động như vậy. Ừ, ta biết rồi. Tô Tiểu Bạch thờ ơ lãnh đạm. Nhưng mà vừa vặn giọng nói lãnh đạm thờ ơ này của Tô Tiểu Bạch lại càng khiến cho Mân Côi cảm thấy hứng thú. Luyện đan sư có thể luyện chế đan dược tứ phẩm trong căn cứ 18 cũng chỉ có mấy người. Một là của Lâm gia, những người còn lại là đến từ những căn cứ khác. Mà nàng coi như là người phụ trách của bảo đan các, tự nhiên đều biết rõ bọn hắn. Nhưng mà hiện nay lại xuất hiện thêm một vị luyện đan sư còn có thể luyện ra đan dược tứ phẩm phẩm cấp hoàn mỹ, làm sao nàng có thể không hiếu kỳ. Bạch tiên sinh, tiểu nữ mạo muội hỏi một câu, ngài có gia nhập thế lực hoặc gia tộc nào sao? Mân Côi không hề vòng vo, trực tiếp hỏi. Nàng biết hầu hết luyện đan sư đều có tính tình cổ quái. Nếu như ngươi vòng vo nói chuyện với hắn, ngược lại sẽ khiến hắn mất hứng, không bằng nói thẳng may ra sẽ được trả lời. Có, Tô Tiểu Bạch vẫn là lời ít ý nhiều như thế. Trong mắt Mân Côi không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ông lão đeo mắt kính giới thiệu cho nàng, lúc đầu nàng còn tràn đầy hy vọng có thể thu nạp được một vị luyện đan sư tứ phẩm. Dù sao luyện đan sư tứ phẩm đối với toàn bộ căn cứ số 18 mà nói quá là chân quý, nếu có thể lôi kéo được một người, đủ là công lao cực kỳ lớn đối với nàng. Mấu chốt nhất là, đây là luyện đan sư có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm phẩm cấp hoàn mỹ A, có thể phẩm cấp chân chính của vị này ít nhất cũng phải từ ngũ phẩm trở lên. Luyện đan sư ngũ phẩm trở lên, dù cho là võ soái gặp được cũng phải cung kính hành lễ. Có thể tưởng tượng được phân lượng nặng đến cỡ nào, Mân Côi lại tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng Tô Tiểu Bạch đều chỉ trả lời rất đơn giản là. Tô Tiểu Bạch biết đạo lý nói nhiều sẽ sai nhiều, tận lực không lên tiếng, cũng không trả lời tất cả. Rất nhanh, hóa đơn đã có. Bạch tiên sinh, xin lỗi vì để ngài đợi lâu, đây là hóa đơn của ngài. 3 ngày sau, bảo đan các chúng ta sẽ tổ chức một buổi bán đấu giá ở lầu 6, dành cho khách quý cấp độ VIP kim cương, đến lúc đó ngài có thể đến xem thử, tiện thể lấy tiền đấu giá luôn. Mân Côi tự nhiên cười nói, đem thư mời của buổi đấu giá đưa đến tay Tô Tiểu Bạch. Được, ta biết rồi. Tô Tiểu Bạch cũng không nói gì nhiều, cầm lấy hóa đơn, thư mời cùng với thẻ VIP kim cương, sau đó đứng dậy, dưới sự đưa tiễn của Mân Côi rời khỏi bảo đan các. Mân Côi đại nhân, ngài có cần ta theo dõi hắn một chút không? Sát bên cửa sổ, Mân Côi trong tay đung đưa ly rượu vang, đưa mắt nhìn thân hình Tô Tiểu Bạch rời đi. Bỗng nhiên một thanh âm truyền ra, một tên võ sư cao cấp đi thẳng tới, cung kính hỏi. Theo dõi một tên luyện đan sư ngũ phẩm sao? Ngươi là muốn chi nhánh này của bảo đan các chúng ta chôn cùng với ngươi sao? Mân Côi liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi quên giáo huấn về tôn gia của căn cứ số 67 sao? Người võ sư cao cấp yên lặng trong chốc lát, tôn gia là đại gia tộc của căn cứ số 67. Gia chủ là võ soái, thủ hạ có một đống nhân vật cảnh giới võ tướng, cấp bậc võ sư chỉ có thể làm tùy tùng. Vừa lúc gặp phải một luyện đan sư đến từ căn cứ khác, bởi vì ngấp nghé thân phận luyện đan sư, nhiều lần lôi kéo không được, kết quả liền sử dụng vũ lực. Ai có thể nghĩ tới ngay trong ngày tên luyện đan sư kia bị tôn gia bắt cóc, một chiếc chiến thuyền khổng lồ liền bay lên trên bầu trời căn cứ số 67. Võ thần tự mình dẫn người đến, mặc cho tôn gia cầu xin tha thứ như thế nào, cuối cùng cũng không tránh thoát được kết cục bị diệt tộc. Việc này vừa truyền ra, làm khiếp sợ không ít căn cứ. Tất cả mọi người, đều cùng có một nhận thức chung, vĩnh viễn không thể tùy tiện bắt cóc luyện đan sư, bởi vì ngươi không thể biết được thế lực sau lưng hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Vâng, Mân Côi đại nhân, thuộc hạ cáo lui. 3 ngày sau, Tô Tiểu Bạch thân trùm kín người lại tới. Chẳng qua hắn cũng không phải đến để tham gia đấu giá hội gì đó, mà là đến nhận lấy tiền đan dược của mình đấu giá được. Bạch tiên sinh, tại đấu giá hội vừa rồi, đan dược của ngài gây nên chấn động không nhỏ, 3 viên kim ô hộ mạch đan được bán với giá cao lên đến 80 triệu. Bởi vì ngài có thân phận VIP kim cương, chúng ta đã giảm giá thủ tục của ngài, tổng cộng ngài nhận được 90, đây là toàn bộ 66 triệu 500 ngàn của ngài, xin ngài cất kỹ. Mân Côi cười nói, nàng tự mình đưa một tấm thẻ ngân hàng vào tay Tô Tiểu Bạch. 66 triệu 500 ngàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Tiểu Bạch nghe được con số này, cả người không khỏi giật mình một cái. Đậu đen rau muống, cái này so với trong tưởng tượng của hắn còn kiếm được nhiều hơn a, cách chương.